Toàn chức cao thủ, chương 1722, trông vào anh, để anh lo, góc truyện audio.com, dịch bởi Lá Mùa Thu. Một diễn biến vượt ngoài dự đoán, Nhất Diệp Chi Thu chỉ giả vờ lao vào tấn công quân Mạc Tiếu và Bánh Bao xâm lấn, để rồi bling đến trước mặt Mộc Vũ tranh phong. Trình kém chút thôi, khán giả sẽ chẳng hiểu mô tê gì. Mộc Vũ tranh phong luôn là nhân vật có cây máu đầy nhất trong trận. Cho dù mới trải qua cuộc đấu súng với Nhất Thương Xuyên Vân, cô vẫn còn đến 70% HP. Ngoài cô ra, các tướng khác thậm chí chẳng được 50%. Không phải luân hồi không xử lý Tô Mộc Tranh. Đầu game khi thực hiện box 1 chiến thuật kèm cặp riêng đã nói lên sức nặng của cô trong đánh giá của luân hồi. Mỗi tội, sau đó thế trận thay đổi xoành xoạch, luân hồi dù muốn tiếp tục khống chế Tô Mộc Tranh cũng chẳng có cơ hội, đành để Chu Trạch Khải thỉnh thoảng chăm sóc cô từ xa nếu rảnh tay. Thỉnh thoảng và rảnh tay là không đủ để tạo áp lực cho Tô Mộc Tranh. Thế mà bây giờ, khi chiến trường chính đang vào lúc giao tranh dữ dội, Giang Ba Đào bị Hưng Hân bao vây focus, luân hồi lại muốn giải quyết Tô Mộc Tranh. Thật khó hiểu, khán giả khó hiểu, nhưng các tuyển thủ chuyên nghiệp thì không. Vì sao luân hồi chọn làm vậy? Vì trong ba tướng Hưng Hân còn lại, sức tấn công của Tô Mộc Tranh mạnh nhất. Bắt cô tắt lửa, Hưng Hân sẽ giảm nhiệt tối đa. Một nguyên nhân quan trọng nữa là điều kiện để chế ngự Tô Mộc Tranh. Chỉ cần áp sát là được, dễ hơn hẳn Diệp Tu hoặc Bánh Bao. Tôn Tường đã thành công làm điều đó khi tung hỏa mù kèm sử dụng bling. Tô Mộc Tranh nhận thấy nguy hiểm, lập tức triển khai kỹ năng. Nhảy lùi, giá pháo cố định, máu nhiều, không sợ. Giá pháo cố định tăng tấn công lẫn phòng thủ, cô hoàn toàn có thể dứt điểm Giang Ba Đào trong một đợt bắn. Tiếc rằng đã trễ, Tôn Tường bẻ lái quá gắt, trình cá nhân lại xuất sắc hơn người, phản xạ nhảy lùi giữ khoảng cách của Tô Mộc Tranh đã tính là quá nhạy, muốn nhanh hơn nữa là chuyện không tưởng. Long Nha, trúng mục tiêu, đi Bắc Đông cứng tuy ngắn ngủi nhưng vẫn đủ ngắt giá pháo cố định của Tô Mộc Tranh. Combo bắt đầu, Tô Mộc Tranh từng bị chính Tôn Tường box 1 trong cùng game đấu, ắt hẳn cậu ta phải đặc biệt trên cho chiến thuật này. Là cựu đồng đội suốt 1 năm dòng, Tôn Tường khá hiểu về Tô Mộc Tranh. Chế ngự cô không phải điều khó khăn với cậu, thiếu hỏa lực nặng, tổng sát thương Hưng Hân chút xuống Giang Ba Đào sụt giảm đáng kể. Mà kiếm sĩ vốn mặc giáp tấm, phòng ngự rất cao. Cục diện có biến chuyển, từ 3 xuống 2 áp lực đổ lên vai Giang Ba Đào nhẹ đi thấy rõ. Hưng Hân có 2 người giáp công thì luân hồi cũng đâu kém cạnh. Tuy mất quyền chủ động trong đợt đầu để HP vô lãng trượt còn 24%, Giang Ba Đào và Chu Trạch Khải đã lập tức phản kích đánh thẳng vào điểm yếu của Hưng Hân lúc này. Nhất Thương Xuyên Vân và vô lãng focus quân Mạc Tiếu. Lúc quân Mạc Tiếu tách khỏi Bánh Bao xâm lấn để tránh pha tấn công lừa tình của Nhất Diệp Chi Thu, vô lãng đã chớp cơ hội bật ngược quyết liệt tung một hít liệt ba chạm. Chiêu này có sức đè cao, đỡ đòn bình thường không làm gì được nó. Quân Mạc Tiếu cũng có thể dùng liệt ba chạm đáp trả, nhưng hắn đã không làm vậy. Hắn và Bánh Bao đều nhìn thấy Nhất Diệp Chi Thu sử dụng bling nên chần chừ e ngại, ngờ đâu Nhất Diệp Chi Thu nhảy đến chỗ Mộc Vũ tranh phong, còn vô lãng mới là kẻ thật sự đáng lo. Dùng liệt ba chạm tạo áp lực khởi đầu, vô lãng bước một bước kéo giãn cự ly, đoàn kiếm thiên liên vung lên loang loáng, kiếm sóng tuôn ra không. Góc truyện audio.com Ngừng, kiếm sóng toái phong, kiếm sóng điện quang, hai chiêu kiếm sóng mạnh về tốc độ đóng vai trò gia cố khoảng cách, kế đến là kiếm sóng rực lửa và kiếm sóng băng xương nối đuôi điện quang hình thành combo ba đợt sóng cuộn trào che giấu kiếm sóng xoáy phía sau. Vô lãng không tiếc chiêu mà dốc sạch túi xả hàng, nếu không phải vì kiếm sóng tinh vân còn cooldown, hắn cũng đã lấy ra chơi từ sớm. Năm chiêu liên tục dệt nên một tấm lưới bằng sóng, chụp quân Mạc Tiếu vào giữa. Diệp Thu không cô độc trên chiến trường này, nhưng Bánh Bao ở gần bên lại chẳng thể vô hiệu hóa Giang Ba Đào. Bận tay đối phó với cô cậu, hắn vẫn dư sức đánh úp Diệp Thu. Bánh Bao không ý thức được tầm vóc xoay chuyển thế trận của mình. Gặp lúc mấu chốt, cô cậu hành động vô cùng rời rạc. Mọi nỗ lực quấy phá đều bị Giang Ba Đào xử lý bằng những suy luận logic hữu hiệu. HP vô lãng 11%, đây là cái giá phải trả khi Giang Ba Đào mặc kệ Bánh Bao. Ngấp nghé đỏ máu, hắn vẫn kiên trì dùng bức tường kiếm sóng vây hãm Diệp Tu. Chỉ trong giây phút mà thôi, nhưng hắn không cần gì hơn. Kiểm soát 2 tầng thoát cooldown, Chu Trạch Khải rút ra khẩu Barret bắn tỉa, pha phối hợp 10 phần 10, Giang Ba Đào đã giăng tấm lưới hoàn hảo cho Chu Trạch Khải, kẻ sát thủ chân chính đến tỉa mồi. Đoàng, tiếng súng Barret vang lên đinh tai nhức óc, Nhất Thương Xuyên Vân vốn đứng không xa, đạn rời nòng là ghim ngay vào sọ. Đừng mong né tránh, đừng hòng tung chiêu, một phát vỡ đầu, sát thương gấp đôi. quân Mạc Tiếu trong giai đoạn giằng co đã chỉ còn 31% HP thuộc phạm vi dứt điểm của cú headshot dưới tay súng vương. Thời gian như ngừng trôi, ai có thể ngờ rằng, Luân Hồi lại chọn lúc này để ra lá bài sát thủ. Một hit về làng, nhắm thẳng vào chủ tướng Hưng Hân, khán giả đồng loạt rú lên, kinh ngạc sung sướng, tiếc nuối, căm giận, những cảm xúc trái ngược cùng lúc tôn trào, máu văng tung tóe, hiển nhiên, làm sao né kịp hit Barret bắn tỉa này. Nhưng chắn thì kịp, bánh bao xâm lấn, tích tắc viên đạn bay ra, một bóng người đột nhiên lao tới trước mặt quân Mạc Tiếu. Cậu cố gắng giớn đầu và mình xa nhất có thể để đón lấy viên đạn bay quá nhanh ở khoảng cách quá gần. Máu tràn như suối, bánh bao xâm lấn vỡ đầu. Lão đại, trông vào anh hết, trông vào em hết. Diệp Thu chẳng thể nhớ nổi mình đã nói với bánh bao câu này bao nhiêu lần, và lần nào người ta cũng biết hắn chỉ lừa cậu như lừa con nít. Thế nhưng bánh bao luôn rất nghiêm túc lắng nghe, nói trông vào cô cậu sẽ dốc toàn lực mà đánh. Để đó em lo, bánh bao luôn trả lời với thái độ tự tin vô đối, dù chẳng ai hiểu cô cậu lấy tự tin từ đâu ra, kể cả Diệp Tu. Lần này, lão đại trông vào anh hết, bánh bao nhắn gửi Diệp Tu. Để đó anh lo, Diệp Tu đáp, bánh bao xâm lấn ngã xuống. Cậu đã mất không ít HP, cú headshot của Nhất Thương Xuyên Vân cắt ngọt 34%, bánh bao chỉ kịp để lại một câu Diệp Tu thường hay nói với mình, rồi ngã xuống. Cậu nhìn thấy Diệp Tu trả lời. Lão đại cố lên, cậu gào to, nhưng nhân vật đã chỉ còn là cái xác, không có quyền cất tiếng. Thuật phân thân, cơ hội mà bánh bao dùng mạng đổi về, Diệp Tu sẽ không để phí. Quân Mạc Tiếu lách qua kẽ hở kiếm sóng, cắt ít hầu, quân Mạc Tiếu cho người thật bay tới sau lưng Vô Lãng, vung kiếm. Xong, Vô Lãng phản ứng trước cả tình hình, đã thao tác ngay khoảnh khắc phát hiện bánh bao xâm lấn lao ra đỡ đạn. Lăn người, trước mặt là vùng AoE gây sát thương do kiếm sóng. Góc truyện audio.com, quét qua, Vô Lãng tin rằng quân Mạc Tiếu không dám bước vào. Trong lúc lăn, hắn chém ngược về phía sau. Kiếm sóng phá đất, tung chiêu kín đáo ở khoảng cách gần, linh hồn sóng gầm tuôn ra êm như ru chẳng hề khuấy động đất cát bên dưới. Hiệu ứng phá đất cứ thế mà lan thẳng tới quân Mạc Tiếu. Móa, đê tiện, ngoài trận, Phương Duệ giơ cẳng chửi. Nếu là ngày thường, Trần Quả chắc chắn sẽ liếc xéo hắn, vì hắn khoái xài nhất là mấy trò này đấy thôi. Nhưng bây giờ Trần Quả làm gì còn tâm trí, cô căng thẳng đến nghẹn cả giọng mất rồi, không cần trình độ chuyên nghiệp cô cũng biết hít kiếm sóng của Giang Ba Đào hiểm đến mức nào. Bánh bao chết bất đắc kỳ tử cái đầu của Giang Ba Đào liền trở thành yếu tố quyết định. Phải giết hắn ngay mới có thể đảm bảo cán cân quân số. Tiếc rằng, Diệp Tu đã sạch tay, phản xạ và ý thức của Giang Ba Đào trong khoảnh khắc đó nhạy hơn cả thỏ, không những tránh khỏi cắt ít hầu mà còn lăn mình chém ngược Diệp Tu. Hưng Hân thua rồi, vô số người đã nhìn thấy kết cuộc, Hưng Hân đã để lỡ giây phút quyết định, Vô Lãng tiếp tục lăn và chạy dưới sự cover của Nhất Thương Xuyên Vân. Đạn bắn quá rát, quân Mạc Tiếu bó tay với việc đuổi theo. Hết đường lao lên, quân Mạc Tiếu ôm cây HP bị kiếm sóng rút còn 29% đối diện với hai đối thủ. Nhất Thương Xuyên Vân 32% và Nhất Diệp Chi Thu 35%. Không có cửa cho Diệp Tu chơi YOLO. Bất đắc dĩ, hắn đành mượn địa hình che chắn để né đạn, cố gắng tìm đến Tô Mộc Tranh. Luân Hồi không vội giải quyết quân Mạc Tiếu, Vô Lãng không còn nhiều máu nhưng vẫn di chuyển về phía Mộc Vũ Tranh Phong, Nhất Thương Xuyên Vân chờ cho hắn thoát khỏi phạm vi đe dọa của quân Mạc Tiếu rồi cũng xả súng vào cùng mục tiêu. Nguy hiểm đang đến với Tô Mộc Tranh, bị cận chiến như Nhất Diệp Chi Thu kèm sát, cô đã rơi vào trạng thái bị động nếu không muốn nói cầm chắc thất bại. Đáng buồn thay, chờ đợi cô ở cuối con đường sẽ là sát thương focus của tận ba người. Khán giả gần như tuyên án tử hình cho Tô Mộc Tranh. HP nhiều nhất trong tất cả thì sao? Chẳng mấy chốc sẽ chỉ là quá khứ. Kết thúc rồi chăng? Không, Diệp Thu vẫn kiên định tìm cách cứu viện, Tô Mộc Tranh sao có thể buông tay. Cách chương.